Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 523. 523, biết được Hồng Mông chi cảnh trước tiên mở ra tin tức sau. Khuyết thị tộc nhân lại lưu lại 3 ngày, rốt cục cáo từ rời đi. Sở Thanh Từ cùng Sở Trước đi tiễn đưa. Khuyết Quan Diễn nhìn Sở Trước bọn họ, đối Sở Thanh Từ nói. Thanh Từ, lần này Hồng Mông chi cảnh mở ra, ngươi sẽ đi sao? Sở Thanh Từ mặc dù không biết hắn vì sao như thế hỏi, vẫn là chi tiết trả lời. Ta nghe Thanh Xương tỷ tỷ nói, Hồng Mông làm số lượng rất thưa thớt, Tuyết Thần Cung có thể được đến cũng không nhiều. Lấy của ta tu vi, dù có Hồng Mông làm, cấp ta cũng vậy lãng phí. Nghe xong, Khuyết Quan Diễn xác nhận nàng sẽ không đi Hồng Mông chi cảnh. Trong lòng âm thầm nhẹ một hơi, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy Sở Trước lần này nhất định sẽ đi Hồng Mông chi cảnh. Hơn nữa bọn họ trong tay nhất định có Hồng Mông làm. Nếu là Sở Thanh Từ muốn đi, nói không chừng thật đúng có thể cho nàng làm mai Hồng Mông làm money ở trong mắt hắn. Sở Trước chính là có như vậy bản sự, Sở Thanh dáng khó được không có đối hắn bắt bẻ, mặt không biểu cảm đứng ở đàng kia. Cho đến khi Khuyết thị nhân tọa thuyền rời đi, của hắn tầm mắt như có như không dừng ở Sở Trước trên người. Hồi Sơn Cốc trên đường, Sở Trước riêng cùng những người khác sai khai, cùng Sở Thanh Giáng đi ở cuối cùng. Nhị ca, ngươi nhưng là có cái gì phiền lòng sự? Sở Trước cười khanh khách hỏi. Sở Thanh Giáng phục hồi tinh thần lại, nhìn đến nàng khuôn mặt tươi cười, trong lòng đau xót. Nhất thời có một loại có lỗi với nàng lỗi thấy, miễn cưỡng nói, không có gì, gạt người, nhị ca của ngươi cái mũi đều đỏ, Sở Trước một bộ nghiêm trang nói. Sở Thanh Giáng phụng phịu nói bậy, tu luyện ngươi, sao có thể như vậy dễ dàng hồng cái mũi, nhưng chống lại nàng cười khanh khách mặt. Lại có chút thẹn thùng, Sở Trước cũng không thúc giục hắn, chính là như vậy xem xét hắn. Cười rộ lên bộ dáng đáng yêu lại đáng thương, nhường làm huynh trưởng hận không thể đem nàng sủng trên trời. Cái gì đều vì nàng chống đỡ, không nhường nàng đi mạo hiểm, chỉ cần nàng hảo hảo mà khi bọn hắn tiểu muội muội là tốt rồi. Đương nhiên, này đó chỉ do ảo giác, nếu nàng thực như vậy đáng thương đáng yêu, cũng sẽ không thể ở chưa kịp trăm tuổi, cũng đã trở thành thánh đế cảnh cường giả. Do dự hạ, Sở Thanh Giáng nhịn không được hỏi, a Trước, Hồng Mông chi cảnh, ngươi tính toán đi sao? Hắn cúi đầu, phảng phất không dám nhìn nàng, đi a, khó như vậy cơ hội, vì sao không đi? Sở Trước thanh âm thanh nhu dễ nghe, Sở Thanh Giáng mạnh ngẩng đầu nhìn nàng, sốt ruột nói, nhưng là nơi đó thập phần nguy hiểm, nghe nói đi vào nhân 10 không tồn nhất, ít có người có thể sống trở về. Đều ngã xuống ở Hồng Mông chi cảnh chung. Ngươi hiện tại tu vi, nhị ca. Ta biết, Sở Trước thần sắc bình tĩnh. Nguy hiểm thường thường cùng với kỳ ngộ. Trước kia ta cũng vậy như vậy tới được. Càng là nguy hiểm địa phương, càng có thể đột phá tự mình. Nhị ca, ta nghĩ biến cường. Sở Thanh Giáng há miệng thở dốc. Nha nha nói, ngươi không cần như thế. Ngươi còn có ta, có đại tỷ, có phụ thân. Có tăng tổ phụ tiếp theo, không tình nguyện hơn nữa một câu, còn có bạch chủ, tin tưởng mặc kệ ngươi cái gì tu vi, hắn đều sẽ không để ý, nói lời này khi, của hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ghé vào nhà mình muội muội trên bờ vai tiểu yêu thú. Giống như đang ép bách hắn, không cho hắn nói ra cái gì ghét bỏ tiểu cô nương lời nói. Phong chiếu chập một tiếng, vẫy vẫy đuôi, mặc kệ hắn. Hắn đương nhiên sẽ không ghét bỏ của hắn tiểu cô nương. Theo nàng 10 tuổi khi, vẫn là cái đậu đỏ giá đỗ, bị nàng nhặt trở về. Hắn liền cho tới bây giờ không ghét bỏ quá nàng. Ta biết, Sở Trước vẫn như cũ là cười khanh khách. Nhưng ta còn là tưởng biến cường, nàng tưởng biến cường. Cường đến lại không người dám khi nhục nàng. Cường đến không ai có thể uy hiếp của nàng sinh mệnh. Cường đến. Khả năng cường đến thành thần thời điểm, đây là một loại khắc vào trong khung không hiểu tín niệm. Mới vừa rồi sẽ làm nàng một khắc càng không ngừng tu luyện. Không dám dừng bước lại, Trước kia nàng không hiểu đây là vì sao. Thẳng đến lúc này, nàng mới vừa rồi loáng thoáng minh bạch, bất quá thấy hắn một bộ sầu lo lại không đồng ý bộ dáng. Sở Trước mâu quang hơi đổi, cười khanh khách nói, đương nhiên, còn có một nguyên nhân, ta nghĩ nhanh chút tấn giai hóa thần cảnh, sau đó cùng A Chiếu tổ chức xong tu đại điển, sở thanh dáng. Ngoặc kép chấm chấm, phong chiếu, ngoặc kép chấm chấm, trên bờ vai tiểu yêu thú không tốt trượt xuống khi, Sở Trước đưa tay đưa hắn lao đến trong lòng, giống đối đãi âu yếm sủng vật dường như, một mặt ôn nhu ôm vào trong dạ vỗ về hắn cứng ngắc thân thể. Chờ mỗi chỉ thú phục hồi tinh thần lại, toàn bộ thú đều nóng đắc tượng bốc khói, nhịn không được đem đầu lui đến hai móng tử bên trong. Hướng trong lòng nàng cùng, Sở Thanh dáng hai mắt bốc hỏa trừng mắt hắn, không có cái nào làm ca vui xinh đẹp đáng yêu muội muội vì cùng cái xú nam nhân song tu mà nỗ lực. Biến cường, hắn tình nguyện nàng chính là đơn thuần muốn biến cường, tổng so này sốt ruột đáp án tốt. Sở Thanh dáng nổi giận đùng đùng ly khai, trong sơn cốc Mặc Sĩ Thiên Kỳ đám người kỳ quái xem phẩy tay áo bỏ đi Sở Thanh dáng. Nhịn không được hỏi, Sở nhị ca đây là như thế nào? Sở Trước bình tĩnh nói, có thể là có chuyện gì gấp, đây là có chuyện gì gấp bộ dáng sao? Rõ ràng chính là bị tức giận cái gì đi rồi, một đám người xem xét nàng nói dối không biết nháp bộ dáng. Cảm thấy Sở nhị ca hẳn là bị nàng chập chờn đi. Trở lại sườn núi nhà gỗ, Sở Trước đem trong lòng đoàn thành một đoàn tiểu yêu thú thả lên giường. Sau đó nên làm chi liền làm chi, cho đến khi sắc trời ngầm hạ đến, trong phòng sáng lên nhất tràn linh quang đang, mỗ cái bạch y như tuyết nam nhân cọ đi lại, hự lại đè nén hỏi. Trước Trước, ngươi thật sự nghĩ như vậy cùng ta song tu, lừa của hắn. Sở Trước lơ đễnh nói, phong chiếu, ngoặc kép chấm chấm, ngươi cũng nhìn đến hắn gần đây bộ dáng, mỗi ngày đều một bộ thống khổ lại vô lực bộ dáng. Ta xem cũng vì hắn cấp, nguyên bản liền bộ dạng xinh đẹp như hoa, lại ngày ngày khuôn mặt u sầu đầy mặt, một bộ không vui bộ dáng. Nhìn khiến cho nhân tâm đau, Sở Trước một bộ thần sắc bất đắc dĩ. Tốt xấu coi như là tiện nghi huynh trưởng, như thế nào cũng khuyên giải hạ hắn đi, phong chiếu trong lòng có chút ủy khuất. Hắn cũng không vui à, nàng vì sao không ra cởi xuống hắn, hại hắn lúc trước bạch vui vẻ. Lúc này, Sở Trước thiên thủ nhìn hắn, dưới ánh đèn mặt tú lệ lại yếu ớt, tựa tiếu phi tiếu nói, thế nào? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ ta mau chóng tấn giai hóa thần cảnh? Đương nhiên tưởng, hắn thốt ra, sau đó ở nàng cặp kia hắc bạch phân minh ánh mắt chăm chú nhìn hạ. Toàn bộ thú lại thẹn thùng đứng lên. Ngươi trước kia nói, phải đợi của ngươi tu vi đạt tới nhất định cảnh giới. Mới cùng ta song tu, ngươi lúc đó là chỉ hóa thần cảnh đi. Sở Trước cũng không già mồm cãi láo, vuốt cằm nói. Đúng vậy, hóa thần cảnh cùng thần hoàng cảnh chỉ có một đại cảnh giới chi kém. Đến lúc đó cũng không ai sẽ hiểu lầm ngươi kỳ thực là tìm cái tuổi nhỏ hơn ngươi. Tu vi so ngươi thấp nữ tu làm lô đỉnh, làm sao có thể. Ai dám nói, của hắn thần sắc nhất lệ, cả người khí thế kém chút đè nén không được. Thông thường tu luyện giả lựa chọn song tu đạo lữ, đại đa số lựa chọn lẫn nhau tu vi tương đương. Đối lẫn nhau tu luyện bổ ích tốt hơn, như tìm cái tu vi không đợi, thật dễ dàng bị người hiểu lầm. Ni phát hiện sắc mặt của nàng hơi hơi nhất bạch khi. Hắn chạy nhanh thu liễm trên người hơi thở, ngữ khí trở nên nhu hòa, kỳ thực ngươi không cần để ý này đó, ta cũng không thèm để ý, dù sao ta hung danh ở ngoài, thế nhân yêu hiểu lầm liền hiểu lầm, chỉ cần chúng ta lẫn nhau biết là được. Nói xong. Trong lòng hắn càng là hối hận, sớm biết rằng nàng là như vậy nghĩ tới, lúc trước ở thời gian hải tìm được nàng khi, liền trực tiếp ma đến nàng nguyện ý tổ chức xong tu đại điển. Đem danh phận định ra lại nói, không có định ra danh phận, trong lòng hắn luôn không nỡ, Sở Trước nhịn không được phù một tiếng cười ra, nàng thật là chập chờn của hắn, không nghĩ tới luôn luôn khôn khéo thần thú vậy mà nghe không hiểu. Bất quá, hắn loại này có chút ngu đần hành động, lại nhường trong lòng nàng cảm động vừa nghi hoặc, bất quá này nghi hoặc, nàng cũng không muốn đi miệt mài theo đuổi, chỉ cần biết rằng người này đối nàng tốt là tốt rồi. Sở trước cũng không rong dài, đưa hắn đổ lên trên giường, cười híp mắt nói, được rồi, nghỉ ngơi đi, Phong Chiếu, ngoặc kép chấm chấm, sao nghe được Sở Thanh Giáng lời nói. Sở Thanh Sương cũng không ngoài ý muốn, nhưng Sở Thanh Giáng vẫn là cảm thấy Thẩm Hoàng, đại tỷ, a trước làm sao có thể, Sở Thanh Sương liếc nhìn hắn một cái. Cảm thấy này ngốc đệ đệ thật sự không tốt, nói, a trước đều không phải kia chờ bị trưởng bối che chở trưởng thành đứa nhỏ. Nàng có thể đi đến bước này, hoàn toàn là dựa vào chính nàng, tự nhiên có bản thân chủ kiến. Ngươi cho là a trước không thấy ra khuyết thị tư liệu chung mịt mờ ý tứ. Kỳ thực a trước cũng không thèm để ý làm không đương này tộc trưởng. Nhưng nàng trời sinh hướng tới cường giả đường. Không ai có thể ngăn cản nàng, nhưng là, được rồi. Đã a trước quyết định đi Hồng Mông chi cảnh. Chúng ta vì nàng tính toán. Ít nhất, làm cho nàng có thể ở Hồng Mông chi cảnh thiếu nếm chút khổ sở, Sở Thanh Sương nói. Thần sắc đông lạnh, tâm tư đã không ở bên cạnh, Sở Thanh Giáng thất lạc ứng một tiếng, vẫn là vô pháp nhận sở trước là tự nguyện đi Hồng Mông chi cảnh. Loại này thời điểm, hắn tình nguyện sở trước xuẩn một điểm, nuông chiều một điểm, ít nhất bọn họ có thể nhiều hộ nàng nhất hộ, xoay người rời đi khi, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt trước xem trưởng tỷ. Đại tỷ, ngươi chắc chắn a trước nhất định có thể theo Hồng Mông chi cảnh trở về. Tự nhiên, Sở Thanh Sương nói, nàng nhưng là phụ thân đứa nhỏ, vẫn là bị trăm tộc lựa chọn tộc trưởng, chỉ cần trăm tộc bất diệt, nàng cũng không hội, đại tỷ. Sở Thanh Giáng đánh gãy nàng, ngươi không cần tin thượng cổ thời kỳ vị kia tộc trưởng ngôn. Nàng cuối cùng còn không phải ngã xuống biến mất. Sở Thanh Sương liếc nhìn hắn một cái. Không nói chuyện, sao biết sở trước quyết định đi Hồng Mông chi cảnh sao? Trong sơn cốc trăm tộc cùng Tuyết Thần Cung mọi người công việc lu bù lên. Nhưng mà, bọn họ còn chưa vì sở trước chuẩn bị cái gì. Sở trước đã tìm tới bọn họ, hơn nữa bàn tay to vung lên, quăng ra vài cái chữ nạp giới huyết lân tinh. Sở Thanh Giáng tỷ đệ cùng trăm tộc hậu nhân khó được trợn mắt há hốc mồm đi, này. Đây là huyết lân tinh. Sở Thanh Giáng cả người cũng không tốt. Vũ Bá Hiền nắm lên một khối huyết sắc tinh thạch, trên cảm giác mặt lực lượng dao động, trầm giọng nói, quả thật là huyết lân tinh, chỉ cần đối Hồng Mông chi cảnh có điều hiểu biết nhân. Đều biết đến luyện chế Hồng Mông làm tài liệu là huyết lân tinh. Mà này một đống huyết lân tinh, có thể luyện chế bao nhiêu Hồng Mông làm. Này đó là chúng ta ở tinh triệu đại lục được đến huyết lân tinh. Ước chừng có thể luyện chế 1000 mai Hồng Mông là money, sở trước cười nói. Mỗi người chỉ có thể vào đi một lần Hồng Mông chi cảnh. Lại nhiều Hồng Mông làm đối chúng ta vô dụng, minh bạch của nàng ý tứ sau. Sở Thanh Sương khó được có chút kích động, Tuyết Thần Cung nội tình vẫn là quá ít, lần này chỉ có thể làm tới một quả Hồng Mông làm. Vẫn là xem ở Vũ Bá Hiền trên mặt mũi cấp, Sở Thanh Sương lúc đó liền quyết định đem này duy nhất Hồng Mông làm giao cho sở trước. Trong lòng tuy rằng cũng lo lắng làm cho nàng độc tự một người tiến Hồng Mông chi cảnh sẽ có nguy hiểm, khả bọn họ cũng không có biện pháp, bất quá nếu là có nhiều hơn Hồng Mông làm, nàng là có thể an bày càng nhiều người cùng nàng cùng nhau tiến vào Hồng Mông chi cảnh. Nghĩ cách bảo hộ nàng. Đại tỷ, ta nghe nói bên ngoài một quả Hồng Mông làm đã khai ra thiên giới. Vì cướp đoạt Hồng Mông làm, rất nhiều người không từ thủ đoạn. Nếu muốn luyện chế Hồng Mông làm, còn cần tìm cái tin cậy người. Không biết nơi này có thể có am hiểu luyện khí nhân. Sở trước hỏi, Sở Thanh Sương đầu tiên là sửng sốt, cúi đầu nhìn về phía huyết lân tinh, bởi vì huyết lân tinh đặc thù tính. Thông thường luyện khí sư căn bản vô pháp đem nó luyện chế thành Hồng Mông làm. Cần tìm kiếm cao giai luyện khí sư, nhưng cao giai luyện khí sư không là tốt như vậy tìm. Mỗi lần ra tay hội thu xa xỉ thù lao, điều này cũng không gì đáng trách. Nhưng lúc này Hồng Mông chi cảnh mở ra tức ở, tu luyện giả vì được đến Hồng Mông làm dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Như là có người biết bọn họ nơi này có như thế số lượng huyết lân tinh. Chỉ sợ đối phương sư tử khẩu đại khai, hoặc là đồ chọc phiền toái. Vũ Bá Hiền cũng hơi hơi nhíu mày, nhìn thấy huyết lân tinh vui sướng đảo qua rồi biến mất. Ta có thể tìm kiếm bằng hữu, làm cho hắn trợ giúp giới thiệu nhận thức cao giai luyện khí sư hỗ trợ luyện chế. Đến lúc đó cấp đối phương một ít thù lao, hẳn là sẽ không có chuyện gì, Vũ Bá Hiền nói. Sở Trước liếc hắn một cái, cười nói, làm gì như thế nào phiền toái, không bằng tìm trăm tộc luyện khí sư, mọi người không khỏi xem nàng. Vẻ mặt không hiểu, hết chương.